Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 36, ngoại truyện thứ tư, chuyến về thăm nhà. Gocchuyenaudio.com. Do công ty cho nghỉ mấy ngày còn lại nên Chân Chân đã về quê sớm hơn một ngày so với dự định của bố mẹ cô. Cô không nói cho Vũ Phong nghe vì cô vẫn còn giận anh về buổi ra mắt bố mẹ anh mà không báo cho cô biết trước để lần này cho anh tức chết. Ha ha ha ha ha ha ta, cô cười đều giả nham hiểm một mình. T.G. đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sang mà. Bước lên xe khách ngồi yên một chỗ ngủ mà đâu biết rằng có một chàng trai đội mũ lưỡi chai ngồi sau cô một ghế đang quan sát toàn bộ hành động cử chỉ của mình đâu chứ. Thật ra người này thì ai ai cũng biết, đó là Thiên Vũ Phong, tổng giám đốc công ty Thiên Gia kiêm luôn chức Gangster đứng đầu tong. Tứ đại bang hội cuối cùng quan trọng nhất đó là bạn trai yêu dấu của cô Tiết Chân Chân, anh chàng này biết được thông tin Chân Chân về quê là do cô bạn than yêu quý cộng thêm sự thêm mắm muối của Tiêu Hoàng thằng bạn thân nữa. Lấy lý do đi theo để bảo vệ bạn gái là chuyện phụ, còn chuyện chính là anh chàng này muốn về ra mắt bố mẹ vợ tương lai cùng sự lo sợ bố mẹ chồng tương lai đưa vợ đi. Cưới chồng, khác, về đến trước cổng nơi cô ở đó là một thôn không nhỏ tí nào vì nơi đây tập trung toàn những tay anh chị khét tiếng về nơi đây quy ẩn, họ đặc biệt là khoái đánh mặt trực thích cãi Nahu vì những chuyện vụn vặt nhưng họ lại không bao giờ hại nhau cả. Chân Chân sống ở nơi đây mà không bị thành trộm cướp đó là phước quá rồi còn gì. Vâng, đây chính là thôn, bá nguyên thôn, cô chỉ vừa bước đến cổng thôi thì nhanh chóng chỉ trong một phút mẹ cô đã ra đón ngay rồi, phải nói rằng vì nhà cô ở ngay đầu thôn mới đúng, nổi tiếng với món bánh bao ăn không bao giờ quên. Hello, sao con về sớm thế? Mẹ tôi chạy ra cười nói. Thì, hôm nay công ty con được nghỉ nên con về sớm một hôm. Cô lễ phép nói, thôi con vào nhà nghỉ ngơi đi, mẹ cô vui vẻ nói. Bước vào trong nhà thấy hình như đang thiếu một người đó là... Mẹ ơi, ba đâu rồi? Cô hỏi. Ba, ba, con ông ấy đi sang nhà bác hai chơi rồi. Mẹ cô ngập ngừng nói. Dạ, cô đáp, về phòng ngủ ly bì, mà không biết được rằng bố mẹ cô đờ nác âm mưu gì chưa kể đến anh chàng đi theo cô nãy giờ đang phởn phơ thuê nhà trọ sát nhà cô đã thế căn phòng anh ở còn đối diện căn phòng ngủ của Chân Chân, vừa khéo quan sát mọi hoạt động của cô luôn. Mẹ cô lo sốt vó về chuyện cô về trước dự tính. Alo, ông xã hở. Mọi kế hoạch phải đổi thôi, con gái mình nó về rồi, đang ngủ trong phòng. Mẹ cô nói trong điện thoại. Sao, Chân Chân về rồi hả? Vậy để tôi thương lượng kế sách với ông thông gia tương lai đã. Ông bố ngạc nhiên nói. Nhanh đi rồi về, mẹ cô nói rồi cúp máy. Vũ Phong gian manh đang ngồi tại quán bánh bao đông khách của nhà Chân Chân. Dạ cô ơi, cho cháu hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành ạ. Vũ Phong mỉm cười lễ phép nói. Làm cho mấy cô gái đứng đó đỏ mặt luôn. Mẹ cô cũng ngơ ngác đấy chứ, khi mang ra cho anh, dạ cảm ơn cô, Vũ Phong lại lễ phép mỉm cười nói, hình như anh này đang lấy lòng mẹ vợ đây, buổi tối hôm đó, con à con đưa cái hũ này dùm ba cái, ba cô nói rồi đa ư cái hũ rượu cho cô, dạ chắc ba lại ngâm rượu hộ người ta chứ gì. Cô cười nói, ô cầm, người ta nhờ mà, ba cô nói dối không chớp mắt, cô vừa bước ra ngoài thì trong căn phòng khách, alo anh hai hả, thực hiện kế hoạch hai đi. Ba cô gọi điện nói, ok, ông hai nói, này anh có chắc được không đó, lỡ con bé không ưng thằng đó thì sao, mẹ cô lo lắng nói, sợ gì chứ em, cha mẹ giặt đâu con phải ngồi đó, nó dám cãi lời sao. Ông bố hung hổ nói, bóp, gocchuyenaudio.com, ông muốn con bé nó bỏ nhà hả, nếu không được thì đừng ép không thì tôi cho ông chết đấy. Mẹ cô đánh cái bóp vào đầu chồng, một cái răn đe, bà là ác quỷ hả, ông bố đau quá nói. Ông muốn làm gì tôi hả? Muốn hôm nay ra ngoài ngủ không? Mẹ cô hăm dạo, ôi không mình ơi đừng làm thế nhé. Ba cô giờ giọng nịnh nọt, hừ, biết thế thì tốt. Mẹ cô hài lòng nói, bên nhà ông hai, cô tìm ai đó, một chàng thanh niên ra mở cửa nói, anh này nhìn trông cũng tạm được. Dạ anh cho hỏi có bác hai ở đây không ạ? Cô nhỏ nhẹ nói, à bác tôi đi đâu rồi, có chuyện gì không? Anh chàng không kiên nhẫn nói, dạ ba em gửi cho bác cái hũ rượu ạ? Cô nói rồi đưa cho anh ta cái hũ. Úc tôi thay bác tôi cảm ơn. Anh chàng nói. Vậy xin phép em về. Cô lễ phép nói rồi về. Khi cô đi về thì. Bóp, cái thằng này bác đây muốn giúp mày cưới vợ mà mày chẳng hiểu gì hết vậy. Ông hai bực nói. Trời ơi bác ơi, cháu không thích dạng con gái này mà. Anh chàng chả treo. Hừ, nó là đứa lễ phép lại có công việc ổn định nhất thôn này đấy. Không xứng với mày sao? Ông hai thuyết phục, bác à cháu biết bác tốt với cháu nhưng cháu không thích cô giá này từ lần gặp đầu tiên rồi. Với lại cô ta lại là nhân viên cũ của cháu nữa. Anh chàng bướng bỉnh nói. Sao, nó từng làm ở công ty mày hả? Ông hai ngạc nhiên nói. Vâng, cô ta là nhân viên lúc trước nhưng mà cháu thấy trưởng phòng của cô ta nói cô ta rất lười biếng nên cháu đã sa thải. Anh chàng giải thích, trời, mày thật tình, từ lúc mày lên chức giám đốc công ty đó tao thấy mày lạnh nhạt quá Tử Khôi. Ông hai buồn rầu nói, cháu không muốn người ta lợi dụng cháu để vụ lợi thôi. Tử Khôi nói, trên đường về nhà cô đụng phải một người. Xin lỗi, cô cúi mặt nói, không sao, Vũ Phong mỉm cười nói, sao giọng nói quen thế ta. Nói rồi cô ngửa mặt lên, anh, cô ngạc nhiên há hốc mồm, anh đây, đừng ngạc nhiên thế chứ. Vũ Phong mỉm cười thêm lần nữa. Anh đi theo em, cô nhìn chằm chằm vào anh nói. Đâu có đâu, anh đi chơi mà, ai ngờ lại gặp em ở đây. Vũ Phong nói dối không chớp mắt. Hừ, vậy sao, trùng hợp dữ, cô nheo mắt nhìn anh như không tin. Em đừng nhìn anh ánh mắt đó chứ. Dù sao thì đã đến đây rồi, sang mai em dẫn anh đi chơi nha. Vũ Phong nháy mắt tinh nghịch, cũng được nhưng nói trước em chưa hết giận anh đâu. Cô hung dữ liếc anh một cái này lửa. Thế là hai người đi cạnh nhau, người thì âu yếm, người thì đẩy, cứ thế đi đến trước nhà của Chân Chân. Tới nơi rồi, anh về phòng trọ đi. Cô nhìn anh nói, sao lại không mời anh vào nhà, chẳng lẽ không muốn bố mẹ em biết em có bạn trai hả? Vũ Phong nheo mắt nguy hiểm nói, gì chứ, đây là sự trừng phạt nhỏ cho anh đấy. Cô khoanh tay hất mặt nói, trời ạ, chưa lấy em mà đã giữ thế này lại còn nhỏ nhen nữa. Không biết mai mốt lấy em làm vợ chắc anh chết với em mất. Vũ Phong giả vờ đau khổ nói, em đâu đến nỗi tệ vậy đâu, mà ai nói sẽ làm vợ anh chứ. Cô đỏ mặt nói to, em không làm vợ anh thì làm bà xã anh. Vũ Phong mỉm cười âu yếm, làm cho ai kia trong lòng bực tức giận hờn gì cũng tan biến hết rồi, chỉ còn ngượng ngùng ấm áp thôi. Bà xã anh làm khó lắm, không làm đâu. Cô nhõng nhẽo nói, anh dễ tính lắm, không phải em cũng biết sao. Vũ Phong dịu dàng nói, hình như hai người này đang tán tỉnh nhau thì phải. Đúng lúc đó, mẹ Chân Chân ra ngoài cửa để đi đổ rác thấy con gái đang đứng cùng một chàng trai, nhầm tưởng là cháu của bác hai. Ồ, có phải Tử Khôi cháu bác hai đây không? Mẹ cô niềm nở nói, cách ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ây dô vào nhà chơi đi cháu, góc chuyện audio.com, mẹ cô nói không để cho hai người này giải thích gì hết. Kéo Vũ Phong vào nhà, vừa thấy Vũ Phong đi cùng vợ và con mình mà lại là trai đẹp nữa, bỗng chốc bố Chân Chân khó chịu. Ai đây, bố cô khó chịu nói. À đây là cháu trai của bác hai chứ ai. Mẹ cô vui vẻ nói. Cháu chào bác nhưng mà, Vũ Phong chưa nói hết thì, cháu bác hai đâu phải là người này đâu, tên này là đồ giả mạo. Nói cậu là ai định làm gì con gái tôi. Bố cô giở giọng giang hồ. Cái gì, cậu không phải là con bác hai, cậu là ai. Định làm gì, cậu là thằng bé hồi sang ăn bánh bao tại nhà tôi, làm mấy cô gái trong thôn điêu đứng đây mà. Bây giờ lại muốn làm gì con gái tôi hả? Mẹ cô cũng hùng hổ không kém, lấy ngay cây chổi gần đó lăm le như muốn giết người. Các, bác, bình tĩnh đã, để cháu nói được không ạ? Vũ Phong nói mà mồ hôi hột chảy xuống sàn. Đúng đó, cô trốn đằng sau lưng Vũ Phong nói. Con gái qua đây chưa biết cậu ta là ai mà đứng đó làm gì à? Bố mẹ cô đồng thanh nói. Các bác đừng làm việc, cô ấy sợ đấy, Vũ Phong bảo vệ cô nói. Hơ, bây giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không ạ? Vũ Phong bình tĩnh nói. Khi tất cả ngồi xuống, bố mẹ cô đằng đằng sát khí ngồi một bên, Vũ Phong và Chân Chân ngồi đối diện, khuôn mặt cứ y như là bị cảnh sát hỏi cung ấy. Bây giờ cậu nói đi, mẹ cô lên tiếng phá vỡ không khí. Dạ, trước hết cháu xin giới thiệu, cháu là Thiên Vũ Phong, chứ không phải là Tử Khôi ạ, cháu không có cơ hội giải thích, Vũ Phong nói. Vậy thế cậu đứng trước nhà nói chuyện với con gái tôi làm gì hả? Bố cô hỏi, bà à, cái này để con nói. Anh ấy là, bạn, trai của con đó ạ. Cô ngập ngừng nói, cái gì, bố mẹ cô đồng thanh tập hai hét lên. Dạ phải, Vũ Phong gật đầu nói. Trời ạ, vậy cậu là ai? Quên, cậu là con nhà ai? Đang làm gì, công việc ổn định không? Quen con gái tôi trong trường hợp nào? Bố mẹ cô thi nhau hỏi làm cho Vũ Phong không biết trả lời thế nào cả. Bố mẹ để con nói. Cô hét lên làm mọi người im lặng trở về vị trí ban đầu. Thật ra anh ấy là cấp trên cô à, con tổng giám đốc công ty Thiên Gia, là con trai trưởng. Cô bình thản nói, làm cho bố mẹ cô há hốc mồm. Trời ơi, cậu là tổng giám đốc của cái công ty lớn đó sao? Bố cô hỏi, dạ, đã làm bác chê cười rồi. Vũ Phong gãi đầu nói, thế là từ khi biết thân phận của anh ấy, bố mẹ cô đã đổi phong cách chấp nhận anh luôn hơ. Hơ, và có một điều không tưởng tượng được đó là mẹ của Vũ Phong lại chính là bạn thân hồi còn trẻ của mẹ Chân Chân. Thế là đã thân nay còn thân hơn, bố mẹ cô đối xử anh còn hơn là con mình nữa. Chuyến đi về quê lần này đã để lại một kỷ niệm khó quên đối với Vũ Phong về bố mẹ vợ mình rồi. Trước khi cô lên xe về thành phố, bố mẹ cô đã bí mật nói hết tật xấu, và mấy tem mấp ảnh hồi nhỏ của cô cho Vũ Phong, đã thế còn nói về vụ kêu cô về để giúp con lấy chồng nữa chứ. Hừ, thế mà cô là con gái ruột lại chẳng được biết gì hết. Nhưng có một điều lạ là khi cô đi làm lại công ty thì đã không thấy chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Hân nữa, chỉ nghe nói là trong bê ủi đêm kỷ niệm đó họ đã bị phó tổng giám đốc vạch mặt sự nham hiểm và độc ác của hai chị em họ và bị đuổi ra khỏi công ty, và bố hai cô cũng bị bắt vì tội tham ô và buôn bán vũ khí. À còn nữa, về những người từng thích cô nay cũng đã có cặp rồi nhé, Vũ Lâm và Tiểu Dương, Ngọc Thụ và cô tiểu thư Hắc Hoa Hội, Tần Vũ và Bạch Ngọc và người cuối cùng Tần Sở và Y Đan. Khách chương.